Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Ta Tên là Trúc Anh Hoa. Thì báo cáo với anh em là sau một thời gian gọi là được điều trị trong viện thì tôi thấy tôi càng ngày tôi càng nhiều bệnh, mà những cái bệnh này bác sĩ nó nói mình đéo cãi được. Cái bệnh của tôi nó là phổi giãn cái gì nhỉ, phổi tắc nghẽn mãn tính đấy. Tức là ông bác sĩ mới đầu ông tưởng tôi là làm việc ở trong một cái phòng điều hòa ở trong công ty, ở cơ quan mà có người trong đấy hút thuốc, cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khói thuốc và cái hơi khô của điều hòa. Nhưng mà tôi bảo ông là tôi thực ra tôi làm việc có một mình và chính tôi là cái thằng hút thuốc đấy. Thì ông bảo thế thì phải bỏ thuốc ngay, nếu còn muốn sống lâu thêm được khoảng chục năm nữa thì bỏ thuốc ngay. Mình bảo bỏ thuốc ngay mà chỉ sống được có chục năm rồi bác sĩ. Thế bác sĩ bảo mẹ mày bỏ thuốc thì mày sống được chục năm, chứ mày không bỏ thì 5 năm cũng khó. Nghe sợ vãi cứt ra, về nín hút thuốc hai hôm, gần được hai hôm thì mẹ chịu đéo nổi. Thế là trốn ra ban công hút thuốc thì gặp ngay ông bác sĩ đấy, mẹ trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc anh em ạ. Ảo thật đấy. Thế là nói chung là hai anh em nói chuyện khá là hợp cạ nhau và cũng hài hước. Ông ấy nói vậy nói hài thôi chứ tôi nghĩ là chắc tôi cũng phải sống được khoảng 5-7 năm nữa, làm đéo mà 5 năm nhanh thế. Thế đâm ra là mình cũng gọi là có niềm tin để mình hút thuốc tiếp. Chứ sợ quá, bỏ gấp, nếu bỏ được ý, nó kiểu gì ý. Tôi nói thật với anh em là tôi hơn một ngày tôi không hút thuốc, cái mồm tôi nó nhạt đớ rồi. Nằm ở trong đấy mẹ thì ăn cái gì nó cũng thấy nhạt mồm, thậm chí tôi còn phải tự vắt quất vào mồm cho nó có vị chua cho nó khác đi. Mà cũng không ăn thua, uống nước chè nó đắng ngắt luôn đấy, uống chè mà không thuốc nó đắng ngắt luôn, mà uống sữa thì nó nhạt như nước ốc luôn, chịu luôn, thôi chịu. Chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện anh em nhé. Ở phần trước thì có mấy cái phần mà tôi đọc rồi nhưng mà tôi chưa kịp đăng, tại vì tôi định là khoảng 5 giờ 6 giờ sáng tôi dậy tôi đăng, nhưng mà tôi ngủ quên mẹ, đến lúc con tôi nó vào nó gọi thì đã 7 giờ rồi, phải vội vàng đi vào bệnh viện để còn lấy số. Tôi ghét phải chờ đợi lắm, ngồi chờ đợi nó lâu. Thế mà cuối cùng mẹ mình chờ đợi đeo cũng đến 8 rưỡi mới được vào, đến lượt mình nhập viện xong lại còn đăng ký đăng kiếc. Mà khổ cái là tôi chưa đáo hạn cái bảo hiểm y tế, mẹ chát đéo chịu được. Nằm viện có 3-4 ngày thôi, cả tiền thuốc, cả tiền nằm viện 1,7 triệu, vãi cả trưởng. Thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện nha. Ở phần trước là Ninh Thành đã coi như là bật lại cái bọn thất thần điện, tại vì nó dám gọi là nhòm ngó đến cả Annie là bạn của hắn, và gọi là lúc này là Ninh Thành chơi nhau với cái thằng Mạch Ca ấy, và sử dụng cái thần thông mà ý cảnh ấy. Tại thằng này có nhiều gái mà, chắc là cũng có tình cảm các thứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong tiếng cà thường tăng, Mạch Ca vốn dĩ đã biến mất rốt cuộc cũng bước lên trên con đường cổ dài rằng rặc kia. Trong tay hắn nắm lấy từng vòng quang ảnh mang theo khí thức tử vong, sắc mặt tựa hồ đang biến ảo bất định. Mạc Tương Y hoảng xa khởi, tây phong cổ đạo hữu xấu mã, Tương Y mạn mạn lệ mãn sam. Mạc Tương Y tâm mạc khí, giao tình tương vọng vô số lý, bất như chuyển thân thường tương ly. Dưới lớp cát vàng mờ ảo đối diện với Mạch Ca, ở trên con đường cổ dài răng rạc ấy, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là một nữ tử xinh đẹp, dắt theo một con ngựa gà dày, gầy yếu, lờ mờ chính là dáng vẻ của Hà San Ly. Trong mắt của Mạch Ca bỗng nhiên tràn đầy vẻ thương xót và tự trách. Khác với những tu sĩ khác, khi mà rơi vào thần thông Mạc Tương Y, hắn không hề do dự mà xông về phía Hà San Ly, thay vì là quay người bỏ đi. Ninh Thành siết chặt tạo hóa thần thương, vậy mà lại không tấn công Mạch Ca vào thời cơ tốt nhất này. Hà San Ly xuất hiện ở đây, hiển thị những gì Mạch Ca đang suy nghĩ trong lòng. Đây là đạo vận ngưng tụ ra tử tận, sâu trong tâm khảm của hắn. Ninh Thành thực sự là không có nỡ ra tay vào lúc này. Bởi vì Mạch Ca là người đầu tiên sau khi rơi vào thần thông Mạc Tương Y mà lại không hề vứt bỏ đạo lữ để mà quay lưng rời đi. Mà thấy Mạch Ca sắp xông đến bên cạnh Hà San Ly, Ninh Thành biết là mình không thể do dự thêm nữa. Tạo hóa thần thương cuốn khởi lên cả vạn đạo thương mang, trực tiếp xuyên qua không gian oanh tới Mạch Ca. Mạch Ca vốn là sắp tiếp cận Hà San Ly thì thân thể bỗng nhiên chấn động, Vẻ mê mang trong mắt hắn trong nháy mắt biến mất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, quang ảnh tử vong mắn nắm trong tay đập thẳng về phía Ninh Thành. Oanh! Vô ngân thương văn và quang ảnh va chạm vào nhau, nổ tung lên cả ngàn vạn đạo vận. Quy tắc chung quanh đã không còn là vô tích khả tầm nữa, mà dưới sự nổ tung của đạo vận này thì liền vỡ vụn ra từng khúc. Mạn thiên hoàng sa biến mất, cổ đạo xấu mã cũng không còn. Thần thức và ánh mắt của Ninh Thành không còn trở ngại, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phốc! Vô ngân thương ảnh mang theo một đạo huyết vụ. Mấy đạo quang ảnh cũng đồng thời xuyên qua lĩnh vực của Ninh Thành oanh kích lên người hắn. Một tiếng răng rắc vang lên, thế giới mơ hồ do xa liễn hình thành đã biến mất không còn tăm hơi. Ninh Thành siết chặt tạo hóa thần thương, ở hư không đối diện với Mạch Ca. Vết máu nơi mi tâm của Mạch Ca bị vô ngân thương ý xâm thực, căn bản không cách nào ngăn cản, dọc theo mặt hắn mà trượt xuống. Vẻ mặt của Mạch Ca không chút biểu tình, đem ánh mắt dừng lại trên người của Bình Đỉnh Đại Đế. Lúc này bốn vị điện chủ đang hỗn chiến cùng với Bình Đỉnh Đại Đế. Cổ Nhược Hy, Ô Tuần Hữu Hân chỉ còn lại có hai người mà thôi, hai người khác đã phơi thầy tại chỗ. Cổ Nhược Hy cũng bị Tất Lăng ôm ở trong lòng, không rõ sống chết. Mặc dù không gian bên này đã được mọi người không có tham chiến, dùng lĩnh vực để bảo hộ, nhưng vẫn là khe rãnh đầy đất, một mảng hỗn loạn. Khác với lần Hà San Ly chết đi trước đó, thêm hai nữ tử nữa của Mạch Ca vẫn lạc, trên mặt hắn ngược lại không còn vẻ điên cuồng như trước. Chỉ là sát ý băng hàn trong mắt hắn thì càng lúc càng thịnh, cái loại hận ý kia giống như trường giang đại hải vậy. Mạn Mạn, ngươi cùng Băng Băng mau chóng mang theo di thể của Thư Nhi và Nghi Nhi rời đi. Nếu như ta không trở lại thì hãy nói cho anh Hoa biết, anh Hoa sẽ báo thủ cho ta. Mạch Ca nói xong câu này lần nữa chuyển mắt nhìn về phía Ninh Thành. Rõ. Hai nữ tử còn sống sót không hề do dự cuốn lấy hai cỗ thi thể trên mặt đất rồi nhanh chóng thối lui. 18 vị tỷ nữ vốn là luôn không ra tay cũng rút lui theo. Bình Đỉnh Đại Đế không có ngăn cản, lão cũng đã bị thương không nhẹ. Một nữ tử vừa mới rút lui kia thực lực không yếu hơn lão chút nào. Lúc mà lão chạm sát thất điện chủ tên là Nguyễn Nghi thì đã bị đối phương ám toán một chiêu. Nếu như không phải Ninh Thành vẫn còn ở đây thì lão đã sớm đào tẩu rồi. Bình Đỉnh Đại Đế không ngăn cản thì Ô Tuần Hữu Hân tự nhiên cũng không ngăn cản. Hắn cũng bị trọng thương, nếu như đối phương không rút, cuối cùng hắn có rơi vào kết cục như Cổ Nhược Hy hay không vẫn còn chưa biết được. Ninh Thành không phải là không động mà hắn không thể động, suy đoán trước đó của hắn là không sai. Trong quang ảnh của Mạch Ca ẩn chứa kịch độc vô cùng đáng sợ, thậm chí khiến cho đạo vận quán lưu chuyển không thông, bắt đầu hủ thực vào thức hải quán. Lúc này Ninh Thành đang phải toàn lực vây khốn kịch độc xâm nhập. Trước đó loại độc lợi hại nhất mà Ninh Thành từng thấy chính là văn cốt độc, mà loại độc này Ninh Thành khẳng định không yếu hơn văn cốt độc nửa phần. Văn cốt độc là một trong thiên hạ thập độc, thì Ninh Thành đoán loại độc hắn đang trúng đầy nhất định cũng là một loại trong thập độc đó. Mạch Ca này không chỉ có thực lực cường đại, thần thông đáng sợ, mà ngay cả dùng độc cũng khiến người ta sợ vỡ mật. Với thực lực cùng sự hiểu biết về đại đạo hiện tại quán, Mạch Ca sau khi thoát khỏi Mạc Tương Y, vậy mà vẫn có thể khiến hắn trọng thương. Mạch Ca này cường hoành đến mức khó tin. Đúng như lời hắn nói, hắn quả nhiên có bản lĩnh để mà kiêu ngạo. Sau khi 20 nữ tử kia rời đi, Mạch Ca mới nhìn chằm chằm vào Ninh Thành từng chữ một mà nói. Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng gặp từ khi xuất đạo đến nay. Ý cảnh thần thông kiệt của ngươi rất mạnh. Nếu không phải là ngươi nương tay một chút thì ta đã bị ngươi giết chết rồi. Thế nhưng, ngươi đã giết chết nữ nhân của ta, thì ta nhất định phải giết sạch tất cả người bên cạnh ngươi, sau đó đem nguyên thần của ngươi dùng loại âm hỏa độc ác nhất để thiêu đốt. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Ninh Thành cưỡng ép phong ấn độc tố trong cơ thể. Hắn biết Mạch Ca cũng đang cưỡng ép khu trục thương ý đạo vận của mình. Nghiền ép. Mạch Ca đồng thời vung ra thần thông khi Ninh Thành vừa dứt lời. Chiếc xa liễn được khôi phục kia lại một lần nữa cuộn lên, hóa thành bảy đạo sắc thái. Bảy đạo sắc thái này cùng với quy tắc thiên địa chung quanh dung hợp lại, nháy mắt đã hình thành nên thất thải đạo vận. Thất thải đạo vận tràn ngập trong thiên địa giống như sóng dữ cuồng bạo cuốn về phía Ninh Thành. So với sóng chiều của thất thải đạo vận này, sự trói buộc của ngũ hành không gian từ thất điện chủ trước đó chẳng khác nào là trò trẻ con. Ninh Thành siết chặt tạo hóa thần thương, bước tới một bước nhỏ, hắn giơ tay lên tế ra một đạo thần thông. Phá tác thần thông ở dưới cái loại thất thải đạo vận này tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Chiến đấu với Mạch Ca đến bây giờ, Ninh Thành đã sớm rõ ràng, Mạch Ca này là một cường giả đỉnh cấp, hơn nữa hắn cũng giống mình, có thể trưởng khống pháp tắc, Cho dù hắn có thi triển phá tắc thần thông, thì thất thải đạo vận của Sa Liễn này vẫn có thể diễn sinh ra quy tắc của riêng mình, giống như cái giả giới trước đó vậy. Với tu vi hiện tại của hắn thì quy tắc là không can thiệp vào được. Ninh Thành tế giả đây là đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều. Một đạo trường hà màu vàng từ hư không mà đến, gầm thét cuộn trào chung quanh Ninh Thành. Một cây cầu dài màu xanh rơi xuống chân hắn. Đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều vừa tế ra, trường hà cuộn trào liền oanh kích cùng với thất thải đạo vận. Ánh sáng bảy màu và mạn thiên hoàng hà đạo vận nổ tung. Lĩnh vực không gian chung quanh vỡ vụn ra từng thốn. Từng đạo hư không liệt ngân nhỏ bé lại lần nữa xuất hiện. Đạo vận bằng bạc cuộn trào trên Hoàng Tuyền Kiều hoàn toàn ngăn chặn thất thải đạo vận đang muốn một lần nữa cấm cố Ninh Thành. Lúc này, Ninh Thành có thể tùy ý thối lui ra khỏi thất thải đạo vận trong không gian của Mạch Ca. Nhưng không đợi thần thông đạo vận của hai người hoàn toàn bạo liệt, thức hải của Ninh Thành liền chấn động. Ám thức phong bạo giống như đại hà vỡ đê, không thể nhìn thấy, phối hợp với đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều mà oanh ra. Bị động chịu đòn không phải là thói quen của Ninh Thành. Ám thức phong bạo vừa mới hình thành, sắc mặt Ninh Thành tái đi. Đối mặt với thất thải đạo vận càng lúc càng trói buộc, Ninh Thành không những không lùi mà còn tiến lên. Trong ám thức phong bạo hình thành một đạo thần thức công kích càng thêm khủng bố, đây chính là ám thức bạo. Mặc dù kinh ngạc vì Ninh Thành ngay cả đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều cũng có, nhưng Mạch Ca không hề vì Hoàng Tuyền Kiều ngăn cản được thất thải đạo vận mà thất vọng, khóe miệng ngược lại thấm ra một tia cười lạnh âm trầm. Thất thải tụ đạo, sát. Sự trói buộc của thất thải đạo vận trong không gian bỗng nhiên biến mất. Trong thời gian nháy mắt này ngưng tụ thành một đạo đạo vận sát ý trực tiếp bỏ qua luôn không gian, oanh kích vào mi tâm của Ninh Thành. Cùng lúc đó thì ám thức bạo của Ninh Thành cũng oanh vào thức hải của Mạch Ca. Nụ cười âm lãnh trên khóe miệng của Mạch Ca đông cứng lại, há mồm phun ra một đạo tiên huyết. Hắn không hề do dự xoay người một cái, chiếc xà liễn mỹ lệ kia liền rơi xuống dưới chân. Khoảnh khắc tiếp theo hắn đã xuất hiện ở phía chân trời. Ninh Thành, cho dù lần này không giết được ngươi thì ngươi cũng đừng hòng. Lời nói của Mạch Ca bỗng nhiên ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi khi phải đối diện với tử vong, cả người cũng cứng đờ ra. Một đạo khí tức tử vong đã khóa chặt lấy hắn, bất kể hắn động đậy thì cũng là cục diện tất tử. Ngũ sắc liệt linh tiễn. Mạch Ca từ khi xuất hiện đến nay lần đầu tiên cho thấy ngữ khí run rẩy. Ninh Thành cũng phun ra một ngụm tử huyết. Mi tâm lúc này cũng giống như Mạch Ca đang nhỏ máu. Nếu như không phải trong thức hải quán còn có tinh hà hỏa diễm thì đạo sát do thất thải đạo vận ngưng tụ vừa rồi đã làm nổ tung thức hải. Tinh hà hỏa diễm thì dù sao cũng là thánh hỏa có được hỏa linh. Đạo công kích này vừa oanh kích vào thức hải của Ninh Thành thì nó liền cuốn lên một đạo viêm mang, đem cái đạo vận sát ý này vây khốn rồi thiêu rụi hoàn toàn. Thế nhưng cho dù là vậy, sát ý nổ tung vẫn gây ra thương tổn lớn cho thức hải của Ninh Thành. May mà hắn là tinh không thức hải, Tiên Quýnh và Hạo Hãn, cái loại thương tổn này rất nhanh liền biến mất. Ta đã nói rồi, người chạy không thoát. Ninh Thành vừa dứt lời thì ngũ sắc liệt linh tiễn đã cuốn theo một đạo âm thanh xé rách hư không mà bắn ra. Lúc này, thực lực của Ninh Thành tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn đã không còn giống như trước kia, là phải xúc thế cả nửa buổi. Gần như ngay khi hắn tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn thì nó đã mang theo khí tức tử vong, vượt qua thời không mà tới. Tử vong màu xám, di mạng khai lai. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm nhận được khí tức tử vong cuốn lấy Mạch Ca, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của ngũ sắc liệt linh tiễn đâu. Bành! Cả người của Mạch Ca trực tiếp băng hội ở giữa ngũ sắc liệt linh tiễn. Đứng trên Hoàng Tuyền Kiều, thân hình của Ninh Thành hơi lảo đảo, hắn nuốt liền mấy viên giải độc đan. Hắn biết những đan dược này không thể giải trừ độc vật trong cơ thể, mà chỉ có thể tạm thời áp chế. Dù sao thì cuối cùng cũng giết được Mạch Ca. Ninh Thành giơ tay đang định chộp lấy xa liễn và nhẫn, thì một đạo Ngọc tỷ tiên thiên từ trong hư không vươn ra, một bàn tay nhu nhược khiết bạch giành trước Ninh Thành một bước chộp lấy nhẫn của Mạch Ca, thậm chí cuốn đi cả xa liễn. Ninh Thành đại nộ, chiến quả mắn vất vả lắm mới có được lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Chưa đợi Ninh Thành lên tiếng, bàn tay ngọc kia vậy mà lại chộp về phía ngũ sắc liệt linh tiễn mà Ninh Thành còn chưa kịp thu hồi. Ninh Thành giận quá hóa cười, ngay cả pháp bảo quán cũng muốn lấy, đây là khinh hắn trúng độc trọng thương sau. Một đạo thần thức ánh ký oanh ra, bàn tay ngọc đang nắm lấy ngũ sắc liệt linh tiễn bỗng nhiên nổ tung. Ngũ sắc liệt linh tiễn trực tiếp vạch phá không gian biến mất vào trong cổ tay của Ninh Thành. Hãy nhớ kỹ, tên ta là Trúc Anh Hoa, nhị điện chủ của thất thần điện, có một ngày ta sẽ tới tìm ngươi. Theo câu nói này vang lên, hư không bị xé rách ở đằng xa bỗng nhiên biến mất. Sắc mặt của Ninh Thành bình tĩnh, một bàn tay của Trúc Anh Hoa đã bị hắn oanh dụng, dự tính thực lực sẽ bị giảm xuống một cấp. Cho dù đã nhìn thấy bước thứ ba thì cũng không thể bước vào nhanh đến như vậy. Một vị thánh đế mà ngay cả bước thứ ba còn chưa bước vào cũng muốn cướp đoạt pháp bảo quán, ngay cả khi hắn trọng thương gấp mấy lần, Trúc Anh Hoa này cũng đừng hòng mà cướp đi được ngũ sắc liệt linh tiễn. Ninh đại ca, An Y là người đầu tiên đi tới trước mặt Ninh Thành, vẻ mặt đầy lo lắng. Ninh Thành thu hồi lại đệ tứ Hoàng Tuyển Kiều, gượng cười nói, đừng lo lắng, ta là một vị đan thánh, chút độc này không thể làm gì được ta. Ninh đạo quân, quả thực khiến như thế, chúng ta không kịp nhìn theo bóng lưng, cư nhiên có thể trong lúc trọng thương đánh dụng một bàn tay của Trúc Anh Hoa. Nghe nói Trúc Anh Hoa kia ở Thất Thần Điện, thực lực chỉ đứng sau Mạch Ca, hơn nữa đã thực sự nhòm ngó được cảnh giới của bước thứ ba. Hiện tại Ninh đạo quân đánh dụng một bàn tay của nàng, dự kiến nàng muốn bước vào bước thứ ba lại càng thêm khó khăn. Ẩn Tinh Văn ha hả cười lớn, theo sát Andy đi tới, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn luôn dừng trên người của Ninh Thành. Bàn tay ngọc của Trúc Anh Hoa dùng để cướp đoạt bảo vật kia không phải là đạo vận thủ ấn, mà thực sự là một bàn tay bằng xương bằng thịt. Bởi vì tham lam muốn cướp đoạt ngũ sắc liệt linh tiễn của Ninh Thành, cho nên mới bị Ninh Thành đánh dụng, thực lực tất yếu là phải sụt giảm. Ninh Thành biết Ẩn Tinh Văn nói những lời này là ý tứ quan trọng hơn là muốn biết thực lực quán rốt cuộc đã giảm xuống bao nhiêu. Ninh Thành quét mắt nhìn Ẩn Tinh Văn, ngữ khí bình tĩnh nói, Tinh Văn giới chủ, ta bị chút thương thế, hôm nay không đến giới chủ phong của ngươi nữa. Còn về việc ngươi bắt bằng hữu của ta tới, định luyện chế thành phong ẩn trụ, ngươi tự mình nói xem nên làm như thế nào. Nói xong Ninh Thành không đợi cho Ẩn Tinh Văn trả lời, đã trực tiếp đi tới trước mặt Tất Lăng. Tất Lăng đạo quân, lần này thực sự phải đa tạ ngươi, nếu như không phải là Cổ Nhạc Khi đạo hữu ra tay tương trợ, lần này ta chưa chắc có thể diệt được Mạch Ca. Lời này Ninh Thành cũng không phải nói bừa, một khi mà Cổ Nhược Hy không lộ diện, Ô Tuần Hữu Hân sợ rằng cũng không xuất hiện. Với tính cách của Bình Đỉnh Đại Đế, đánh không lại thì chắc chắn sẽ bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không liều mạng để cứu hắn. Bình Đỉnh Đại Đế mà một khi đào tẩu, một mình hắn phải đấu với 5 vị cường giả hợp đạo, trong đó còn có Mạch Ca là một cường giả siêu cấp, thì hắn sợ rằng ngay cả việc chạy trốn cũng khó khăn. Chủ yếu là vì ngụy giới của Mạch Ca quá mức cường đại. Thứ này mà một khi đã vây khốn hắn, hắn ngoại trừ tiến vào Huyền Hoàng Châu ra thì có thể làm được gì? Sắc mặt của Tích Lang có chút thê thảm, nàng lắc đầu. Mạch Ca không chết, Giao Hoa đạo đình của ta cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Nho Các đạo đình. Hy Di giúp người cũng chính là giúp chúng ta, chỉ là Hy Di hiện tại... Ninh Thành hiểu rõ nỗi lo của Tất Lăng, Cổ Nhược Hy chính là hộ đình của Giao Hoa đạo đình. Một khi Cổ Nhược Hy mà có chuyện, Giao Hoa đạo đình sẽ phải đối mặt với sóng gió rất lớn. Ninh Thành mỉm cười. Tất Lăng đạo quân đừng có lo lắng. Cổ đạo hữu chỉ là nguyên thần và đạo vận bị loãng đi thôi. Nếu trong tình huống bình thường cũng chỉ có con đường luân hồi hoặc là đóng băng nguyên thần sắp tam giã để tìm kiếm biện pháp cứu mạng. Nhưng ta dù sao cũng là một vị đan thánh, trên người vẫn là có chút đổ tốt. Nói xong Ninh Thành lấy ra một viên đan dược đặt vào tay của Tất Lăng. Viên đan dược này đưa cho cổ đạo hữu uống vào, nguyên thần sẽ ngưng tụ lại, đạo vận sẽ lại một lần nữa ngưng thực thôi. Lục âm hồn phất đan. Tất Lăng nhìn đan đạo đạo vận lưu chuyển trong tay, kinh thành thốt lên. Ninh Thành gật đầu, không sai, chính là lục âm hồn phách đan. Nếu thời gian cách quá lâu thì ta không dám nói lời này. Nguyên thần của cổ đạo hữu vẫn chưa tàn giã, đây là lúc thích hợp nhất để phục dụng nó. Ninh đạo quân, theo ta được biết thì lục âm hồn phách đan không thể ngưng tụ đạo vận, hơn nữa đối tượng cứu trị cũng chỉ là cảnh giới dưới đạo nguyên mà. Mục Tả Tiêu đứng một bên nghi hoặc nói. Sư phụ của Mục Tả Tiêu là Ngao Bắc Giang đã đi, nhưng hắn thì không đi. Đối với đan đạo của Ninh Thành hắn luôn vô cùng khâm phục. Trước đó đứng ở phía đối lập với Ninh Thành, hắn không có cách nào đề xuất việc đàm luận đan đạo. Lần này thì không còn là đối lập nữa, hắn định đề xuất thảo luận đan đạo cùng với Ninh Thành. Nếu nói còn có ai có thể nghi vấn về đan dược của Ninh Thành thì không thể nghi ngờ chính là hắn. Tất Lăng thì không thèm quan tâm tới lời của Mục Tả Tiêu, không chút do dự đem lục âm hồn phách đan nhét vào miệng cổ Nhược Hy. Ninh Thành thấy cổ Nhược Hy nuốt đan dược, lúc này mới gật đầu với Mục Tả Tiêu mà nói. Mục đạo hữu đạo vận ngưng thực xem ra là sắp hợp đạo. Lục âm hồn phách đan thông thường đích xác không thể cứu được cổ Nhược Hy. Viên lục âm hồn phách đan này của ta thì khác biệt, vì ta đã thêm vào nó một thứ. Là thứ gì vậy? Mục Tả Tiêu thốt lên. Ninh Thành không trả lời Mục Tả Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết viên lục âm hồn phách đan này có thêm vào A Hàm Vô Tắc Quả. Chỉ riêng giá trị của một nửa quả A Hàm Vô Tắc Quả đó đã vượt xa cả chục viên lục âm hồn phách đan. Chỉ mất vài nhịp thở thôi, Tất Lăng kinh hỉ cảm nhận được nguyên thần của cổ Nhược Hy ngừng việc tan rã. Không những thế, nguyên thần còn dần dần ngưng tụ lại, ngay cả đạo vận quanh thân cũng chậm rãi ngưng thực. Tất Lăng ngẩng đầu nhìn Ninh Thành, còn chưa kịp nói lời cảm kích thì Cổ Nhược Hy đã mở mắt ra. Ngay sau đó nàng liền ngồi dậy, khoảnh khắc tiếp theo, vô cùng vô tận thiên địa thần linh khí liền cuồng bạo tụ tập tới, đạo vận của Cổ Nhược Hy khôi phục lại với tốc độ mắt thường trông thấy được. Những người chung quanh đều đờ đẫn cả người, bọn họ chưa từng thấy một cái loại đạo đan nguyên thần nào lại mạnh mẽ đến như vậy. Trong lòng Ninh Thành thầm than, Phần Hàm Thụy đã chậm trễ thời gian quá lâu, nếu không thì một viên lục âm hồn phách đan chắc chắn có thể khiến nàng ngưng tụ hồn phách. May mà nàng có cơ duyên của riêng mình, với thủ đoạn thông thiên của Niệm Yên thì nhất định có thể cứu nàng sống khỏe. Tất Lăng kinh hỉ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra là nên cảm tạ Ninh Thành, nàng vội vàng khom người hành lễ, đa tạ Ninh Đạo Quân. Trong lòng Ẩn Tinh Văn cũng kinh hãi không thôi, có thể dùng một viên đan dược khiến cho một vị cường giả hợp đạo, nguyên thần tan rã ngưng tụ lại, giá trị của bản thân viên đan dược này đã là vô giá. Hắn không kịp cân nhắc việc thực lực của Giao Hoa Đạo Đỉnh không tổn hao gì thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mình nữa, mà trực tiếp lấy một chiếc nhẫn giao cho Ninh Thành mà nói. Ninh Đạo Quân, trong này có một ít tài liệu, xem như cảm tạ người đã giúp đỡ thái dịch giới ta, mong Ninh Đạo Quân đừng có chê cười. Cuối cùng hắn vẫn là không dám ra tay với Ninh Thành mà lựa chọn hòa giải. Ninh Thành trúng độc là không sai, nhưng hắn chỉ có không tới hai thành nắm chắc có thể giữ chân được Ninh Thành. Đó còn là phải tính đến sự phản đối của những người khác. Một khi mà Ninh Thành chạy thoát, vậy thì hắn và Ninh Thành chính là cục diện bất tử bất thiêu. Đối với năng lực chiến đấu cường đại mà Ninh Thành mới thể hiện ra thì Ẩn Tinh Văn sớm đã sợ vãi hàng ra rồi. Ninh Thành thu nhẫn không nói nhiều. Hắn bắt Ẩn Tinh Văn bồi thường, đây chỉ là vấn đề hình thức thôi. Đây là cảnh cáo Ẩn Tinh Văn, sau này bằng hữu hoặc người thân bên cạnh hắn mà xuất hiện ở thái dịch giới, thì Ẩn Tinh Văn ngươi phải khách khí một chút, nếu còn xảy ra chuyện như An Y, thì kết quả sẽ không còn đơn giản như thế này nữa. Ninh Đạo Quân, Thái Huyền Đạo Đình của ta cách đây không xa. Giải Tâm Thủy thấy Ninh Thành lấy ra lục âm hồn phách đan để cứu Cổ Nhược Hy, càng biết rõ là giao hảo với Ninh Thành có ý nghĩa trọng đại. Ninh Thành tuyệt đối không chỉ là ra tay lợi hại, trận đạo lại càng kinh khủng và còn là một vị đan thánh đỉnh cấp nữa. Ninh Thành không đợi Giải Tâm Thủy nói xong liền khéo léo từ chối. Ta hiện tại đang dúng độc, phải tìm nơi giải độc cái đã. Ninh Đan Thánh, hay là tới đan lâu của ta đi. Nếu ta đoán không sai thì Ninh Đan Thánh chúng phải chính là một trong thiên hạ thập độc, xa ách độc. Mục Tả Tiêu chân thành mở miệng, hắn là thực lòng muốn mời Ninh Thành đến luận bản đan đạo một phen. Xa ách độc ư? Quả nhiên là nó. Trước đó Ninh Thành đã đoán là mình trúng xa ách độc, thì hắn không dám khẳng định chắc chắn. Hiện tại Mục Tả Tiêu cũng nhìn ra hắn trúng xa ách độc thì có thể thấy là chuẩn rồi. Xa ách độc là một trong thiên hạ thập độc, có thể hủ thực, thức hải và đạo vận. Một khi thức hải và đạo vận bị hủ thực thì sinh cơ sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng người trúng độc sẽ chỉ để lại một bộ xác không, thân hồn câu diệt. Mục hội chủ đối với sự hiểu biết về vạn vật trong thiên hạ quả thực là vượt xa ta. Nếu không có Mục hội chủ nhắc nhở, ta còn không dám khẳng định là mình trúng xá ích độc. Ninh Thành ôm quyền khâm phục nói. Dù thế nào đi nữa thì về phương diện nhận biết độc tính, Mục Tả Tiêu đã thắng hắn. Hắn nếu như không được xem Vũ Gian Thảo Mộc, nó không chừng còn chưa đoán ra là xá ích độc nữa kìa. Mục Tả Tiêu vẻ mặt hổ thẹn. Ninh Đan Thánh quá khen rồi. Ta không phải nhìn ra người trúng xá ích độc, chỉ là ta biết Mạch Ca từng đạt được cái loại độc vật tà ác này. Đáng tiếc là đối với loại độc vật này ta cũng không có cách nào trừ giải. Ta nguyện ý cùng Ninh Đan Thánh cùng nhau nghiên cứu về loại độc này, chung sức giải độc. Ninh Thành dự tính là Mục Tả Tiêu nói lời thật lòng, tuy nhiên hắn cũng không dự định đến chỗ Mục Tả Tiêu giải độc. Hắn cách khí cảm ơn một câu rồi mới nói. Hôm nay ở đây, cùng ma vật chiến đấu một trận, Ninh Mỗ cùng các vị cũng coi như là từng kẻ vai chiến đấu. Tương lai nếu như có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại, còn bây giờ thì cáo từ. Mọi người nhao nhao tiến lên tạm biệt Ninh Thành, hắn cũng là lấy lễ để tiễn biệt từng người, cuối cùng đi tới trước mặt Diên Không Đại Sư mà nói. Diên Không Đại Sư, tương lai ta có khả năng sẽ đến Thiên Phật Thánh Đạo Tông để bái phỏng. Diên Không Đại Sư cũng vội vàng niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Thiên Phật Thánh Đạo Tông ta, tùy thời hoan nghênh Ninh Đạo Quân quang lâm. Đi thôi. Ninh Thành cười lớn mang theo Ani và Bình Đỉnh Đại Đế xoay người rời đi. Gia hách độc quả thực là đáng sợ. Hơn nữa trong Vũ Gian Thảo Mộc cũng không ghi lại về phương án giải độc, nhưng Ninh Thành không quá lo. Hắn tin tưởng với năng lực của bản thân, cuối cùng sẽ tìm được biện pháp thôi. Cùng lắm thì từ từ suy diễn, sẽ có một ngày hắn tìm ra biện pháp giải độc. Với tình không thức hải và quy nhất đạo quán, xa ách độc mà muốn trong thời gian giết hắn là điều bất khả thi. Thực tế thì Ninh Thành cũng cảm nhận được, đạo vận quán có thể tạm thời vây khốn được xá ích độc. Còn về việc hỏi thăm ẩn tinh văn, xem tu sĩ từ Thái Tô giới sang đây đang ở đâu, Ninh Thành đã bỏ qua ý định này. Nguyên nhân chủ yếu là hắn trúng độc rồi. Ẩn tinh văn thực sự là ẩn giấu quá sâu. Đừng thấy ở đây hắn khách khí như vậy. Một khi mình mà lưu lại, lâu ngày, ẩn tinh văn có ra tay hay không thực sự rất khó nói. Nơi giải độc thì hắn đã có. Năm đó Niệm Yên đã tặng cho hắn một mảnh Thủy Trúc Lâm, đó là một nơi an tĩnh tuyệt vời. Ba người Ninh Thành vừa rời khỏi chiến trường của địa hạ Thâm Uyên không lâu, thì một đạo thần thức mạnh mẽ liền quét tới. Ninh Thành tức khắc đứng trên đỉnh hư không, cho dù hắn trúng độc thì cũng không phải là loại mao mã gà đồng nào cũng hẳn có thể ra tay được. Chỉ một lát sau, một trung niên mỹ phụ đáp xuống trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành vốn mang theo một tia sát ý, nhưng sau khi nhìn thấy trung niên này thì nhất thời ngẩn ra. Trung niên mỹ phụ này là Hỗn Nguyên Viên Mãn, đã ăn nửa bước đạp vào cảnh giới hợp đạo. Nhưng điều khiến Ninh Thành ngớ ngẩn là bà ta có 7 phần tương tự với sư Quỳnh Hoa. Nếu như người không ngại, có thể cùng ta đến một nơi. Trung niên mỹ phụ thấy Ninh Thành ngẩn người thì liền chủ động lên tiếng. Được, Ninh Thành không hề do dự mà đồng ý. Hắn đoán được trung niên mỹ phụ này có quan hệ với sư Quỳnh Hoa. Đã chủ động tới tìm hắn thì chính là muốn nói cho hắn về chuyện của sư Quỳnh Hoa rồi. Trung niên mỹ phụ tế ra phi hành pháp bảo tự mình đi trước. Ninh Thành cũng tế ra phi hành pháp bảo mang theo Bình Đỉnh Đại Đế theo sau. Nửa ngày sau, phi hành pháp bảo của trung niên mỹ phụ này tiến vào một tòa thánh đạo thành bình thường. Chạy quanh trong đó nửa canh giờ, trung niên mỹ phụ đưa Ninh Thành vào một cái viện lạc không hề nhỏ. Trong này có cấm chế ngăn cách thần thức, Ninh Thành cũng không có dùng thần thức cưỡng hành điều tra. Trung niên mỹ phụ đưa cả ba người tiến vào phòng khách rót trà rồi mới nói với Ninh Thành. Ninh đạo quân, nói ra thì ta lên hành lễ với ngươi, bởi vì ngươi là đạo quân của Thái Tố giới, mà ta thì là người tu đạo đi ra từ Thái Tố. Ta không biết Ninh đạo quân có quen biết ta hay không, ta cũng xin tự giới thiệu trước một chút, ta tên là Sư Thiển Tịch, đến từ Cửu Chuyển Thánh Đạo Trì. Có lẽ Ninh đạo quân đã đoán ra, ta chính là mẫu thân của Quỳnh Hoa. Ninh Thành vội vàng đứng dậy, mặc dù hắn đã đoán trước là mỹ phụ này có quan hệ với Quỳnh Hoa, nhưng không ngờ là mẫu thân của nàng. Thấy Sư Thiển Tịch động cũng không động, Ninh Thành chỉ có thể khom người ôm quyền nói. Ninh Thành diện kiến tiền bối, xin hỏi Quỳnh Hoa có phải cũng ở đây không? Sư Thiển Tịch gật đầu, đúng vậy, Quỳnh Hoa ở đây, nhưng mà người hãy nghe ta nói cho xong cái đã. Ninh Thành cố nén chấn động trong lòng hạ giọng nói, tiền bối, xin cứ nói. Sư Thiển Tịch quan sát Ninh Thành hồi lâu rồi bỗng nhiên nói, từ khi ta biết Quỳnh Hoa kiếp thứ 9, bị người ta làm vẩn đục sự thanh bạch, ta suýt chút nữa đã rời khỏi Thái Tô giới, muốn đem người đó đi toái thì vạn đoạn. Thế nhưng ta nhịn được, bởi vì ta biết, nếu như Quỳnh Hoa mà không nguyện ý, ở những giao diện cấp thấp đó thì không có bất kỳ ai có thể làm vẩn đục sự thanh bạch của nàng. Sắc mặt của Ninh Thành bình tĩnh, hắn và sư Quỳnh Hoa đúng là có chút hiểu lầm, sau đó hai người ở bên nhau hoàn toàn là tâm lý tương thông. Tình chi sở chí chứ không hề có nửa phần cưỡng ép, hôm nay bất kể sư Thiển Tịch nói gì, hắn cũng sẽ mang Quỳnh Hoa đi. Sau đó ta Thái Tô giới biết được ngươi chính là người trong lòng của Quỳnh Hoa thì ta đã từ bỏ ý định ra tay với ngươi, hoặc có thể nói lúc đó ta đã không thể làm gì được ngươi nữa. Sau đó địa vị của ngươi càng lúc càng cao, đừng nói là ta, ngay cả tông chủ của Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ cũng không thể công nhiên ra tay với ngươi. Sư Thiển Tịch mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng Ninh Thành lại nghe ra được một chút không cam lòng. Nói đến đây, Sư Thiển Tịch lại đặc biệt nhìn Ninh Thành hồi lâu, lúc này mới nói. Nói thật lòng, nếu như không phải vì những chuyện khác, ngươi xem như là quy túc tốt nhất cho Quỳnh Hoa. Ánh mắt của Quỳnh Hoa vẫn là rất tốt, nàng đã không nhìn lầm người. Vậy xin tiền bối để Quỳnh Hoa ra đây gặp ta. Ninh Thành không nhịn được mà đưa ra yêu cầu. Sư Thiển Tịch thì cứ như không nghe thấy lời Ninh Thành mà vẫn bình tĩnh nói. Ninh đạo quân, ngươi có biết Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ ta tu luyện công pháp gì không? Ninh Thành gật đầu, có nghe qua một chút, không am hiểu. Sư Thiển Tịch cũng không yêu cầu Ninh Thành trả lời mà chủ động giải thích. Công pháp tu luyện của Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ ta toàn bộ Thái Tô giới cũng là tuyệt vô cận hữu. Nói một câu, Ninh đạo quân không thích nghe, cho dù là công pháp người tu luyện e rằng cũng không bằng công pháp của bọn ta. Ninh Thành không cho ý kiến, hắn không cần vì chuyện này mà biện bạch, nhưng hắn không tin công pháp tu luyện của Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ có thể vượt qua Huyền Hoàng Vô Tướng công của mình. Huyền Hoàng Vô Tướng là tạo hóa công pháp, trừ khi là Cửu Chuyển Thánh Đạo Chỉ cũng có một bảo vật tạo hóa diễn sinh ra tạo hóa công pháp. Cho dù là như vậy thì cũng không thể nào mạnh hơn Huyền Hoàng Vô Tướng. Huyền Hoàng Vô Tướng là do người sở hữu bảo vật tạo hóa mới có thể tu luyện, Nếu không, cho dù hắn có đem huyền hoàng vô tướng truyền dạy cho người khác, người ta cũng chỉ có thể nhìn mà không thể tu luyện. Sư Thiển Tịch thì không biết suy nghĩ của Ninh Thành, vẫn cứ nói: công pháp tu luyện của cửu chuyển thánh đạo chỉ kia gọi là cửu chuyển thánh đạo quyết. Ninh Đạo Quân có lẽ không biết nó có gì đặc thù, thế nhưng ta tin tưởng Ninh Đạo Quân hẳn đã nghe qua thập đại thần thông. Trong thập đại thần thông thì thần thông luân hồi xếp hạng thứ 6 bắt buộc phải tu luyện cửu chuyển thánh đạo quyết mới có thể thi triển ra. Nghe nói Ninh Đạo Quân có một môn thần thông thất kiều, kỳ thực trong thất kiều cũng có luân hồi kiều, chỉ là luân hồi thần thông và luân hồi kiều trong thất kiều có điểm khác biệt nhau. Ninh Thành gật đầu, theo ta được biết, cách nói chính xác không nên là thập đại thần thông mà là thập đại công pháp. Tất nhiên ta chỉ biết được 8 loại, trong đó luân hồi xếp hạng không phải thứ 6 mà là thứ 4. Kỳ thực Ninh Thành có đôi khi đã nghĩ tới là liệu có phải xếp hạng thứ 4 không gọi là luân hồi mà gọi là thất kiều hay không, cũng giống như là nhân quả công pháp vậy. Luân hồi công pháp chỉ là một nhánh trong thất kiều công pháp mà thôi. Sau đó thì hắn gạt bỏ đi ý nghĩ này, thất kiều thần thông của hắn đã trưởng khống ngũ kiều. Trên thực tế uy lực của 5 cây cầu đầu tiên liên hợp lại thì cũng không có cách nào mà được xếp vào trong dạng thập đại thần thông. Ninh Đạo Quân, ngươi cư nhiên biết thập đại công pháp. Sư Thiển Tịch ngược lại kinh dị nhìn Ninh Thành. Theo cách nói thông thường ở Thái Tố thì đều là thập đại thần thông. Ngươi có thể biết được thập đại công pháp quả thực vô cùng hiếm hoi. Có nghe qua nhưng không quá rõ. Ninh Thành thành thật trả lời. Sư Thiển Tịch đã biến thành Sư Thiển Cận, thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ninh Đạo Quân đã biết thập đại công pháp, vậy ta nói ra Ninh Đạo Quân liền dễ hiểu hơn. Cửu chuyển thánh đạo quyết mặc dù cường hãn, nhưng trên thực tế, người cửu chuyển thánh đạo chỉ ta tu luyện thành công môn công pháp này, ngoại trừ tông chủ đời thứ nhất ra, cho đến bây giờ không có một ai. Cho dù là lão tổ của cửu chuyển thánh đạo chỉ, cũng chỉ là tu luyện thành ngụy cửu chuyển mà thôi. Dường như cảm thấy được sự không dễ dàng của cửu chuyển thánh đạo chỉ, Tư Thiền Tịch vô thức thở dài. Cửu chuyển thánh đạo quyết tu luyện là quá khó, bởi vì bước đầu tiên là cần phải có cửu thế chuyển thân. Mỗi một đời không những là phải giữ vững thiện tâm mà còn phải giữ được thuần thân. Đây chính là yêu cầu cơ bản nhất, yêu cầu quan trọng hơn đó là mỗi một đời bắt buộc phải tu luyện đến tố đạo trở lên. Ninh Thành cũng không lên tiếng, bởi vì nếu bàn về thiện tâm thì hắn cực kỳ tin tưởng Quỳnh Hoa. Nếu nói nữ nhân của cửu chuyển thánh đạo chỉ tâm thiện thì hắn liền cười lạnh ngay, buồn đói. Theo nhắn thấy thì độc nhất cũng chẳng độc bằng cái đám nữ nhân đê tiện có cửu chuyển thánh đạo trì này. Nếu nhắn không tận mắt nhìn thấy chuyện gả linh thì hắn còn tin tưởng lời Sư Thiển Tịch nói. Cũng không biết có phải Sư Thiển Tịch nhìn ra cái vẻ không chứa chấp của Linh Thành hay không mà giải thích thêm một câu. Tất nhiên, thiện tâm chỉ là nhắm vào những người muốn cửu thế chuyển thân tu luyện mà thôi. Bởi vì mỗi lần chuyển thế, lúc bắt đầu sẽ không cách nào biết được lai lịch của mình, giống như một người bình thường vậy. Hành sự phải hoàn toàn dựa vào tâm tính, có thể giữ vững 9 đời thiện tâm, quả thực khó mà có được. Từ khi mà cửu chuyển thánh đạo chỉ lập tông đến nay, ngoài trừ tông chủ đời thứ nhất, người thực sự tu luyện đến cửu thế, chỉ có một mình Quỳnh Hoa. Ninh Thành liền ngắt lời Sư Thiển Tịch, ngữ khí cứng nhắc. Sư Tiền Bối, ta biết Quỳnh Hoa là con gái của bà, nhưng nàng ta cũng là thê tử của ta. Ý ở ngoài lời đó là, Quỳnh Hoa đời thứ 9 đã là thê tử quán, căn bản không phù hợp với yêu cầu tu luyện của cửu chuyển thánh đạo quyết nữa. Sư Thiển Tịch nếu như còn muốn lấy cái cớ rách này ra để giữ Quỳnh Hoa thì điều đó chỉ khiến hắn chán ghét thêm mà thôi. Sư Thiển Tịch không hề vì lời nói của Ninh Thành mà cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn gật đầu. Ta biết, lúc Quỳnh Hoa đời thứ 9 là thê tử của ngươi, điều này đã khiến ta và lão tổ của cửu chuyển thánh đạo chỉ kinh dị, chính là Quỳnh Hoa sau khi trở về đã là đời thứ 10. Theo lý mà nói thì nàng đời thứ 9 đã kết thành đạo lữ với ngươi thì cửu chuyển thánh đạo quyết đã coi như vô duyên với nàng. Thế nhưng thực tế là cửu chuyển thánh đạo quyết của nàng phong mang thu liễm, cư nhiên đã hoàn thành được bước tu luyện đầu tiên. Không như thế, thân thể của nàng còn mang theo khí thức của đại đạo bản nguyên. Có thể nói chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, Quỳnh Hoa sẽ có cơ hội rất lớn để chứng đạo bước thứ 3, đi qua cảnh giới mà vô số người khát khao mơ ước cũng không đạt tới. Ninh Thành mặc nhiên không nói. Hắn không có nghi ngờ lời của Sư Thiển Tịch. Hắn sở hữu tạo hóa bảo vật là Huyền Hoàng Châu, Quỳnh Hoa là thê tử quán, quan hệ phu thê như thế, ngay cả đời thứ 9 ảnh hưởng đến Quỳnh Hoa sau khi chuyển thế sở hữu bản nguyên đại đạo khí tức cũng không phải là cái gì khó. Sư Thiển Tịch chân thành nhìn Ninh Thành mà nói, cửu chuyển thánh đạo quyết khó tu luyện nhất chính là bước thứ nhất, một khi đã vượt qua được thì phía sau là đại đạo bằng phẳng. Nếu như ngươi thực sự thích Quỳnh Hoa, ta hy vọng ngươi có thể đợi nàng chứng đạo bước thứ ba, rồi hãy bở bên cạnh nàng. Nếu không, cửu truyền thánh đạo quyết của nàng sẽ dừng lại tại đây, đại đạo của nàng cũng chỉ có thể dừng lại. Ninh Thành làm sao mà không nghe ra được ý tứ của thiền tịch. Đợi sư Quỳnh Hoa chứng đạo bước thứ ba rồi mới ở bên nhau, đó là hoàn toàn giả dối, là một lời thoái thác cực kỳ ngu xuẩn. Tạm thời không nói, sư Quỳnh Hoa tới năm khỉ tháng ngựa nào mới chứng đạo bước thứ ba. Cho dù biết được là nhiều năm sau nàng có thể chứng đạo bước thứ ba, thì ở trong mắt sư thiền tịch, Ninh Thành chẳng qua cũng chỉ là vị khách qua đường trong sinh mệnh của Quỳnh Hoa. Thấy Ninh Thành không hề lên tiếng, trong mắt cũng không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, sư thiền tịch lại thở dài. Với thực lực của ngươi, muốn mang Quỳnh Hoa đi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi thực sự muốn làm vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ninh đại ca, An Y ở bên cạnh lo lắng gọi một tiếng. Ninh Thành đứng dậy, ta muốn đi gặp Quỳnh Hoa, nàng... Chưa đợi hắn nói hết câu, sư thiền tịch chỉ vào gian phòng đối diện. Quỳnh Hoa ở ngay đối diện, nàng cũng đang đợi ngươi, ngươi đi đi. Ninh Thành ra hiệu cho An Y không cần lo lắng, bảo nàng và Bình Đình ở đây chờ đợi. Lúc này hắn mới rời khỏi căn phòng, bước xuống cửa của căn phòng đối diện. Là Ninh đại ca sau, mời vào. Ninh Thành vừa mới dừng chân, cấm chế cửa phòng được mở ra, âm thanh nhu hòa và khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Ninh Thành. Bên cạnh sư Quỳnh Hoa còn có một vị mỹ thiếu nữ khác mặc y phục màu trắng. Nàng nhìn thấy Ninh Thành đứng ở cửa, liền khom người hành lễ rồi nói, hai người trò chuyện đi, ta đi trước. Ninh Thành nhìn người quen thuộc trước mắt, cảm thấy có một thứ gì đó chặn nơi lồng ngực, khiến cách hắn không cách nào phát tiết ra được. Một cái sự tự trách sâu sắc dâng lên. Theo nhận thấy thì Quỳnh Hoa sở dĩ gặp chuyện hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân của hắn. Quỳnh Hoa, Ninh Thành cảm thấy cổ họng của mình có chút khô khốc. Rõ ràng là sư Quỳnh Hoa ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại luôn cảm thấy đã đánh mất đi thứ gì đó. Sư Quỳnh Hoa thở dài phất tay đánh lên cấm chế. Ninh đại ca, huynh ngồi đi. Ninh Thành không ngồi, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Quỳnh Hoa, có phải nàng đã quên mất chuyện trước kia rồi không? Lúc trước ta nghe Lạc Phi nói, nếu không phải nàng, nàng ấy đã bị muội muội của nàng giết chết. Đã như vậy thì nàng vẫn còn nhớ rõ ta, vì sao lại khiến ta cảm thấy xa lạ như vậy? Sư Quỳnh Hoa ngưng thị nhìn Ninh Thành, hồi lâu sau bỗng nhiên lấy ra một bản ngọc giản đặt vào tay hắn. Đây là cửu truyền thánh đạo quyết mà ta tu luyện. Bản công pháp này là sau khi ta thành công bước thứ nhất, cửu truyền thánh đạo quyết mẫu thần đã giao cho ta. Từ xưa đến nay, cửu truyền thánh đạo chỉ có tông chủ đời thứ nhất tu luyện thành công nó. Vì tông chủ kia chính là tổ thượng của ta, ta được tính là người thứ hai vượt qua được bước khó khăn nhất trong quá trình tu luyện. Ngọc giản này mang theo một luồng khí tức tang thương, hiển nhiên nó đến từ thời thái cổ. Ninh Thành không nhìn ngọc giản mà đặt nó trên bàn, ngữ khí bình hòa lại một chút. Quỳnh Hoa, nàng chỉ cần nói cho ta biết trí nhớ của nàng còn hay không. Sư Quỳnh Hoa gật đầu, trí nhớ của ta vẫn còn, không có ai động tay động chân gì với ta cả. Cửu truyền thánh đạo quyết sau khi tu được luân hồi chín kiếp, hoàn thành bước thứ nhất sẽ chạm đi toàn bộ tình cảm và ân oán của chín kiếp trước đó. Lúc trước khi ta vô cực thánh địa, bước thứ nhất còn chưa có triệt để hoàn thiện, vẫn còn giữ lại tình cảm tiền thế. Sau đó ta thi triển nặc hồn trúc mệnh, rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc sắp vẫn lạc, mẫu thần đã giúp ta đạt được tử âm thần tuyển châu. Sau khi ta khôi phục lại, bước thứ nhất của cửu truyền thánh đạo kiết đã triệt để hoàn thành, chạm đứt hết thảy tình cảm của chín kiếp trước, chỉ giữ lại một chút trí nhớ trọng yếu. Ta và huynh trở thành phu thê, đối với ta mà nói thì đây là trí nhớ quan trọng cho nên ta đã giữ lại. Hèn chi là nàng gia nhập vào Trảm Tình Đạo Tông, hóa ra là đây đã có dấu vết để lần theo. Ninh Thành lẩm bẩm thành tiếng, trong lòng thì thương cảm không thôi. Hắn muốn không phải là Quỳnh Hoa, chỉ đơn thuần giữ lại trí nhớ. Giữ lại trí nhớ nhưng chẳng đứt tình cảm, vậy thì có khác chó gì con hứa anh điệp kia đâu. Cái này cho huynh. Sư Quỳnh Hoa cũng không biết nói gì, lấy ra một đồng tiền bằng đồng loang lổ đặt vào tay Ninh Thành. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Ninh Thành nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ quay về ký ức xa xăm, kiện pháp bảo này đối với hắn hiện tại thì chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm thôi. Sư Quỳnh Hoa trầm mặc nhìn Ninh Thành không đánh đoạn tâm tư của hắn. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Ninh Thành mới đem nó đặt lại tay của Quỳnh Hoa. Đây là vật ta tặng cho nàng, nếu nào cảm thấy còn thích thì giữ bên người, nếu như không thích nữa thì cứ vứt đi thôi. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến việc Điền Mộ Uyển đã đem cái châm cải tóc của hắn đưa cho người khác, mượn tay kẻ đó vứt đi, một câu hắn cũng không thể nói tiếp. Sư Quỳnh Hoa nắm chặt ngũ hành lạc bảo đồng tiền, nhu hòa nói, ta sẽ không vứt đi. Cho dù là ta vì tu thành cửu chuyển thánh đạo quyết mà chạm đi tình cảm của chín kiếp trước thì chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại mà. Ninh Thành kinh hỉ ngẩng đầu nhìn sư Quỳnh Hoa, đưa tay nắm lấy tay nàng run giọng nói, Quỳnh Hoa, vậy là có nguyện ý cùng ta đi? Sư Quỳnh Hoa không rút tay ra, nhưng nàng nhìn Ninh Thành khe giọng nói, xin lỗi Ninh đại ca, ta không thể đi cùng huynh, ta phải bước vào bước thứ ba, sau đó có lẽ ta sẽ lại đi tìm huynh. Nói đến đoạn sau, chính nàng cũng không có lòng tin để nói tiếp. Đây cũng là mẫu thân nàng nói với nàng sau. Trong lòng Ninh Thành tràn đầy vẻ thất lạc. Sư Quỳnh Hoa trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, mẫu thân nói hiện tại ta chưa thể đi cùng huynh. Nếu ta đi cùng huynh, tu hành chín kiếp trước của ta sẽ tan thành bọt nước. Từ khi là khai tông đến nay, ta là người duy nhất có hy vọng đi tìm vị tông chủ đời thứ nhất. Mẫu thân và lão tổ tông đều gửi gắm hy vọng rất lớn vào ta. Đây là đại sự quan hệ đến cửu chuyển thánh đạo chỉ. Ta... Nói như vậy là bản thân nàng nguyện ý đi cùng ta. Ninh Thành nhìn vào mắt sư Quỳnh Hoa từng câu từng chữ mà hỏi. Sư Quỳnh Hoa lặng lẽ nhìn Ninh Thành. Sau một lúc ánh mắt nàng dần nhu hòa. Ta chưa từng có ý niệm gì với bất kỳ nam tử nào. Nhưng ở kiếp thứ 9 là kết thành phu thuê với huynh. Ta nghĩ mình nhất định đã yêu huynh bằng cả sinh mệnh. Ngay cả khi tu luyện, ta chạm đi tình cảm chín kiếp thì cũng không cách nào cắt đứt phần trí nhớ này. Chút cảm xúc ngăn cách kia của Ninh Thành biến mất không còn tăm hơi, hắn lại chẳng quan tâm nàng là thánh nữ của cửu chuyển thánh đạo chỉ nữa, tay siết chặt kéo sư Quỳnh Hoa vào trong lồng ngực. Cả người sư Quỳnh Hoa run lên ư một tiếng, vậy mà không cự tuyệt cái ôm của Ninh Thành. Ngược lại, nàng còn lặng lẽ ôm chặt lấy hắn. Thân thể của nàng trong nháy mắt mềm mại. Phủ quân, huynh bây giờ hãy lấy ta, sau đó mang ta đi. Ninh Thành lại đột ngột đẩy Quỳnh Hoa ra, đưa tay đánh lên mấy chục đạo thủ ấn lên người nàng. Mấy đạo khí tức huyền hoàng bản nguyên bị Ninh Thành cưỡng ép đưa vào cơ thể nàng. Đạo vận đang nhanh chóng tan rã của sư Quỳnh Hoa ở dưới thủ ấn của Ninh Thành lần nữa ngưng tụ lại. Hắn lau đi vết máu nơi miệng của sư Quỳnh Hoa, siết chặt nắm đấm. Quỳnh Hoa, chuyện này là sao? Nếu như là cửu chuyển thánh đạo trì dở trò quỷ, hắn sẽ lập tức đánh về, đánh giết sạch bọn chúng. Ánh mắt sư Quỳnh Hoa ảm đạm đi, không trách ai được, là do công pháp ta tu luyện. Sau khi tu luyện thành công cửu chuyển thánh đạo quyết, ta không nỡ chạm đi những cái mẩu chuyện vụn vặt kia ở bên huynh, cho nên đã lặng lẽ phong ấn chúng lại. Vừa rồi là tâm thần ta kích động, phong ấn tình cảm của ta đã bị phá vỡ. Ninh Thành cầm lấy bản ngọc giản cửu chuyển thánh đạo quyết lúc nãy đặt xuống bàn, thần thức quét vào trong, chỉ trong thời gian cực ngắn hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cửu chuyển thánh đạo kiếp ở kiếp thứ 9 thì bắt buộc phải chạm đi toàn bộ trí nhớ và cảm xúc của 8 kiếp trước. Sư Quỳnh Hoa có nhiều thêm một kiếp, nàng ở kiếp thứ 10 mới tu luyện thành công, vậy mà còn dám giữ lại trí nhớ, tình cảm với mình, đây quả thực chính là tìm chết. Vừa rồi nếu như không phải sở hữu huyền hoàng bản nguyên khí tức và tu vi cường đại, thì sư Quỳnh Hoa e rằng đã thần hồn câu diệt. Nếu như giữ lại trí nhớ tình cảm, muốn giải quyết được loại ẩn họa này, thì biện pháp duy nhất là phải bước vào bước thứ 3. Thế nhưng cửu chuyển thánh đạo quyết một khi bước vào bước thứ 3 sẽ dùng phương thức đại đạo để chạm đi toàn bộ trí nhớ bị phong ấn cùng với những tình cảm kia. Nói cách khác, trí nhớ mà sư Quỳnh Hoa chủ động giữ lại cũng sẽ bị đại đạo của cửu chuyển thánh đạo quyết chạm đi. Đến lúc hắn và sư Quỳnh Hoa sẽ triệt để trở thành người xa lạ. Ninh Thạnh hận không thể bóp nát cái công pháp rác rưởi này, cái công pháp chó đẻ như vậy, tu thành rồi mà điều kiện còn hà khắc đến thế. Mẫu thân nàng đưa nàng đến thái dịch giới, có phải vì nơi này có thể hoàn thiện được cửu chuyển thánh đạo quyết của nàng không? Ninh Thành bình tĩnh lại, hắn biết bây giờ phẫn nộ cũng chẳng giải quyết được vấn đề, chỉ là trong lòng quá đau đớn. Sư Quỳnh Hoa gật đầu, ân, đệ nhất tông chủ của cửu chuyển thánh đạo trì chính là thái dịch giới bước vào bước thứ 3. Mẫu thân đưa ta và muội muội đến đây cũng là để tìm kiếm nơi đệ nhất tông chủ bước vào bước thứ 3, sau đó đưa ta vào đó bế quan tu luyện. Ninh Thành hít sâu một hơi, hèn chi mà sư thiển tịch không thèm để ý đến việc hắn đi gặp sư Quỳnh Hoa, bởi vì biết chắc là hắn không mang đi được. Sư Quỳnh Hoa ở bên cạnh hắn, phong ấn tình cảm kia có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Với tình cảm của hai người cứ ở cạnh nhau thì đừng nói tới việc phong ấn tình cảm bất ổn, mà ngay cả việc lửa gần rơm, xảy ra chuyện gạch ngói cũng là hết sức bình thường. Chỉ cần sư Quỳnh Hoa không ở bên cạnh hắn thì ảnh hưởng từ trí nhớ mà nàng để lại sẽ không lớn. Theo tu vi của nàng không ngừng tăng cao thì loại ảnh hưởng này sẽ ngày càng nhạt đi. Cuối cùng bước vào bước thứ 3 và bị đại đạo chạm đi tình cảm cũng là điều hết sức bình thường. Ok,